Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Rau xanh cùng Dương XX. Chờ Dương Thúc Bảo bận rộn xong hà mã con, sau đó liền đã màn đêm buông xuống. Lúc này thảo nguyên náo nhiệt lên, thỏ rừng, chuột đồng còn có sóc đất này, một ít nguyên cư dân bắt đầu chui ra hang động đến kiếm ăn. Con muỗi bay tán loạn, chim mỏi về tổ, thảo nguyên bắt đầu hiện ra nó sinh cơ bừng bừng. Trải qua vườn rau thời điểm hắn phát hiện lúc trước gieo xuống quả ớt giống đã mọc ra xanh biếc quả. Ớt, dưa leo cây non cũng kết như nước trong veo tiểu dưa leo. Còn có hắn gieo rắc đồ ăn hạt giống cũng tất cả đều nảy mầm. Có thậm chí trực tiếp dài đến có thể ăn. Kinh hỉ nữ thần trong lúc lơ đãng cho hắn một nụ hôn. Này một ít đồ ăn hạt giống đều là Thiến Thiến cho hắn. Cụ thể là cái gì hắn không biết, lung tung cho gieo, hiện tại đến xem bên trong có không ít nhanh đồ ăn. Han salad đồ ăn, bốn mùa rau xanh, đồng cỏ dại, tiểu cây cải dầu các loại, trong đó bốn mùa rau xanh lớn lên tối nhanh, hiện tại đã có hắn lớn chừng bàn tay, rau quả kiều kiều non nớt như nước trong veo, nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ. Rau xanh còn có thể tiếp tục trưởng, nhưng Dương Thúc Bảo cảm thấy bọn chúng đã lớn như vậy cũng không dễ dàng. Không sai biệt lắm có thể ăn là được rồi, người không thể quá tham lam, cần gì phải đợi bọn chúng lớn lên lại ăn đâu. Thế là hắn móc quả ớt sau lại nhổ rau xanh, thu hoạch vui sướng ở trong ngực hắn lăn lộn, hắn nhịn không được hát lên, sóng lúa cuồn cuộn tránh kim quang. Ruộng bông một mảnh trắng xóa, bội thu tin vui khắp nơi truyền, thành viên người lòng người vui vẻ, tâm vui vẻ, thu thập xong rau quả hắn lại phóng ra một lần cam lâm thuật. Kết quả phụ cận có mấy cái thỏ rừng nhận hấp dẫn chạy tới. Bọn chúng tốc độ chạy rất nhanh, đáng tiếc còn có càng nhanh, hai cái mãng xà phân biệt xuất kích, hai cái con thỏ bị bọn chúng lập tức cho cắn. Tiếp lấy mãng xà quay thân bắt đầu cuộn con thỏ. Dương Thúc Bảo đi lên theo mãng xà trong miệng giành lại một cái con thỏ. Có thể này con thỏ đã không còn thở. Hắn tiếc nuối nói với John. Đáng tiếc, này con thỏ chết rồi. Chúng ta đành phải đem nó ăn hết. John cả giận nói. Nó lúc đầu không chết. Ta nhìn thấy ngươi bẻ gãy nó cổ động tác. Ngươi nhìn lầm. Lại nói trời tối như vậy ngươi còn có thể trông thấy. Chúng ta ma thú tinh linh là mắt đêm. Đợi chút nữa phân ngươi một bát. Ta không ăn. Kia chuẩn bị cho ngươi một bát quả xoài salad. Hai bát. Vậy ngươi phải đi cho ta đem một cái khác. Con thỏ cũng làm đến. Ba bát. Thành giao. Tay trái dẫn theo một cái con thỏ, tay phải cũng dẫn theo một cái con thỏ. Dương Thúc Bảo lại bắt đầu ca hát, ta lão bách tính, ngày hôm nay thật cao hứng. Hắn tại chỗ đem con thỏ đem thả máu lột ra đi nội tạng. Con thỏ ra giữ lại có thể làm da thảo. Nội tạng, thỏ đầu hắn cho hai cái chăn đá. Không thể để cho người ta bạch bạch xuất lực không phải. Tốt xấu cho cái ban thưởng. Thỏ rừng lượng vận động cực lớn. Bình thường không mập. Nhưng bây giờ vừa vặn đụng phải mùa mưa, trên thảo nguyên cỏ cây tươi tốt thêm vào lại nhận sinh mệnh tuyền thoải mái. Hắn nơi này cỏ bồ câu dinh dưỡng phá lệ phong phú. Thỏ rừng nhóm ăn nhiều dáng dấp liền mập. Kỳ thật bọn chúng nếu là không mập cái kia cũng sẽ không để cho chăn đá cho bắt được. Béo con thỏ phản ứng không nhạy bén, chạy chậm, nhảy thấp. Cho nên muốn sống được lâu kia không có khả năng béo. Đáng tiếc con thỏ không thể làm cơm tối ăn. Thỏ rừng trong thịt khả năng có ký sinh trùng. Cái đồ chơi này nhịn nhiệt độ cao. Thế là hắn bỏ vào trong tủ lạnh đông lạnh lên. Đây là giết hết ký sinh trùng một cái thủ đoạn. Nhưng hắn rất thèm. Nghĩ đến quả ớt xào thịt thỏ nhịn không được chảy nước miếng. Thế là hắn liền tự nhủ. Ban đêm không thể ăn quá béo ngậy, nếu không không khỏe mạnh, dùng quả ớt xào cái trứng gà lại đến cái rau xanh chấm đại tương còn không phải đắc ý. Hơn nữa còn khỏe mạnh đâu. Thuyết phục chính mình sau hắn bắt đầu nấu cơm. Này hai món ăn đơn giản. Xanh quả ớt cắt miếng. Trước lật trứng tráng thành khối vụn. Nặng hơn nữa mở chảo dầu xào quả ớt. Bỏ vào trứng gà thêm điểm muối là được. Cái gì xì dầu giấm. Cái gì muối tiêu kê tinh hết thảy không cần. Xanh biếc quả ớt. Kim hoàng trứng gà. Hắn nhắm mắt lại hít mũi một cái cảm thấy mùi thơm thật động lòng người. Rau xanh tẩy một chút ăn sống. Lúc đầu xanh biếc phiến lá cùng trắng noãn cuống lá liền khả quan. Thanh thủy tẩy sau óng ánh giọt nước lưu tại phía trên. Ban đêm ánh đèn chiếu qua giống như mỹ nhân khóc nước mắt. Dồn hái đến chín mọng quả xoài. Hắn thành thạo lột ra cắt thịt bỏ vào sốt salad. Sau đó dùng cái nĩa cắm khởi đến khối nhét vào trong miệng thử một chút. Mềm ngọt ngon miệng, tự nhiên chín nhiệt đới quả xoài cùng trong kho hàng thúc hoàn toàn không phải một loại hoa quả. Quả xoài ăn ngon hắn khó tránh khỏi ăn hơn mấy khối. Sau đó dồn gấp, không đủ ba chén, Dương Thúc bảo một mặt cười bỉ ổi lấy ra cái chén nhỏ cho hắn. Đủ. Dôn một mặt cười bỉ ổi dùng thìa nghiền nát quả xoài. Rắn rắn chắc chắc hai bát xuống dưới liền không có. Không đủ, lão Dương kinh ngạc, đụng phải so với mình còn không biết xấu hổ có thể có biện pháp nào. Theo ông vò vẽ đến, nhà ngói thép màu một vùng càng không có con muỗi bóng dáng. Hắn có thể đem tất cả cửa sổ mở ra hưởng thụ gió đêm. Gió thổi đèn treo hơi rung nhẹ, chập chờn ánh đèn tại trong đêm có vẻ càng phát ra thanh tịnh. Lúc này thật sự là vạn vật đều lại, chỉ có tinh hà, theo lẽ thường thì mở ra radio nghe cả ăn cơm. Hắn theo thường lệ bánh nướng ăn, bánh nướng cuốn rau xanh dính vào đại tương, một ngụm thanh kỳ, trứng chiên ớt lại là mặt khác một phen tư vị, trứng gà hương, quả ớt sảng khoái. Cả hai ở trong miệng xen lẫn nhường người nhanh chóng khẩu vị mở rộng. Hắn phẩm vị một cái sau cảm thấy hôm nay trứng chiên ớt cảm giác có chút đặc biệt. Qua dầu quả ớt vẫn như cũ thanh thúy, nhưng xác thực sao thục. Mặt khác rau xanh hương vị phá lệ mùi thơm ngát. Không thể nói chỗ nào đặc thù, dù sao chính là cảm thấy ăn ngon. Mới đầu lão Dương cho là mình là đói bụng cho nên cảm thấy ăn ngon. Thế nhưng là ăn một trận hắn phẩm vị rõ ràng hơn. Này quả ớt cùng rau xanh vị giác cùng mùi vị cùng hắn trước kia ăn hoàn toàn chính xác thực có. Chút khác biệt, hắn đi lấy cái quả ớt tươi cắn một cái. Thanh thúy đặc biệt cảm giác càng rõ ràng. Đây chính là sinh mệnh tuyền thủy dưỡng dục rau quả. Chủng loại không có biến hóa, nhưng cảm giác. Hương vị cùng dinh dưỡng giá trị đều có tăng lên. Có này phát hiện lão Dương tâm tình càng thêm vui sướng. Về sau hắn càng có nấu cơm động lực. Cơm nước xong xuôi hắn đem bát đũa đơn giản thu thập. Sau đó kéo lấy ghế nằm dưới lầu nằm xuống. Cực kỳ nhạt cúc hương như ẩn như hiện trong không khí chảy xuôi. Đỉnh đầu là ánh đèn sáng ngời cùng ung dung sắc xô âm thanh. Trên ánh đèn là tinh quang, trên ánh sao là suy nghĩ viển vông. Lão Dương buông lỏng tâm thần, hắn vô tình hay cố ý nhìn xem sao đêm, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Dù sao hắn không đi cụ thể nghĩ này nọ, tin ngựa từ cương, hết thảy theo hắn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.